Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trong buổi tối giảng pháp hôm nay, sư ông sẽ giảng cho chúng ta nghe về chủ đề Phật thiền và kiến tánh. Kính mời quý Phật tử lắng tâm chú ý nghe, bởi vì những cái bài pháp thoại như vậy rất là quan trọng, và sư ông những bài có thể giảng qua có một lần và không có nhắc lại. Và trước khi vào thời pháp thoại, con kính thỉnh sư ông cùng với chúng con trì tụng một biên kiến chú Phật đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Xin cầu nguyện cho hết thảy mọi người và mọi loài được bình an, tai qua nạn khỏi, và dịch bệnh sẽ nhanh chóng tiêu trừ. Những người đã khuất thì được siêu sanh về cõi an lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Phật Sa Ca Thất Sen Lô Kỳ Đà Bà Đi Vi Tít Đa Gia Bút Đà Gia Bồ Tát Bồ Tề Ta Đi Đa Tha Âm Bồ Rầm Bồ Rầm Bồ Rầm Sít Đà Ra Sít Đà Ra Vi Sít Đà Ra Vi Sít Đà Ra A Sa Ma Sa Ma Sa Men Ta Pha Pa Sa Sa Pha Ra Na Ga Ti Ga Ga Nai Sa Pha Pha Na Vi Ken Ra Di Men Sa Va Ta Ta Ga Da Pha Pha Da Pha Ra Pha Ka Na A Mi Ta Bi Sa Ku Ma Mang Da Ra Ba Na Ara ara arisendarani asidara sidara gaganai sabava visidiu satni sabikaja sa sa ra ra sabi santoni te saravata tagada avalokine Sabata tagada mate sata vamanita variburani nasa umivara disite tagada kridaja disana disite midari midari maha midari varirakara sammasana visiddhi saravakama farana visiddhi radirikate viri viri siddhi ratina vara farari siddhi samara disana Mani mani ma mani a mani a mani vi mani vi mani ma vi mani madde ma madde ta ta da buddha kute viri siddhi vira fota bundi mi ya vi ya vi ya samara samara safara safara sarafa buddha disana disite siddhi siddhi warire warire ma warire ya warire warira gabi jaja gabi vi jaja gabi Wajiza jivala gabi, wajizo nagate, wajizo nabave, wajira sambave, wajizo wajidina, wajiram guafari mama, sariram sarafa tatafanen, takaza viri viri siddhi sarawa padi mi satta sarafa gate viri siddhi sarafa tata gada satsa mi sama satsante sava tata gada sama safara disite Satdhija Satdhija Buddhija Buddhija Vi Buddhija Vi Buddhija Bodhaja Bodhaja Vi Bodhaja Vi Bodhaja Mokhaja Mokhaja Vi Mokhaja Vi Mokhaja Siddhara Siddhara Vi Siddhara Vi Siddhara Samanta Tadbiri Mokhaja Samendara Samiri Siddhi Sarafa Tathagada Samara Kridaja Disana Disite Midari Maha Midari Narana Disite Savam Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy sẽ nói về vấn đề Phật thiền và kiến tánh. Trước hết chúng ta cũng có thể phân tích định nghĩa vấn đề kiến tánh là như thế nào. Kiến tánh có nghĩa là thấy tánh. Mà tánh là gì? Tánh tức là ở trong cái vô niệm. Trong cái vô niệm mà thấy có sự thấy, tức là sự thấy đó nó bằng không, tức là nó không có cái thức. Bởi vì có thức á, thì nó mới có tưởng. Có tưởng tức là có niệm. Niệm tức là hình dáng của thức. Vì thế cho nên khi mà chúng ta thấy một sự vật như là cái từ đang là, tức là chúng ta thấy như chính nó, thì trong khi đó cái tâm của mình sao? Cái tâm của mình không có khái niệm, không có nghĩ gì hết, và cũng không có cái từ. Không có cái từ mà mình thấy, mình biết được sự vật. Thì trong khi đó, cái biết nó không phải là ở trong hay là ở ngoài. Nó không phải là chỉ vào cái sự vật hay là không sự vật. Vì thế trong cái biết đó, nó lặng lẽ, nó sáng suốt. Bởi vì nó không có tưởng, không có niệm. Cho nên nó là cái thấy. Cái thấy đó chính là tánh. Vì thế cho nên không phải là thấy cái không hay là thấy cái có. Nhưng mà khi mà một người mà đạt được cái vô niệm á, thì dù có tất cả có khởi tâm, có nghĩ bất cứ cái gì, thì cũng không có mê. Vì không có cái chỗ mê, cho nên cái thấy nó rõ ràng. Vì cái thấy nó rõ ràng, cho nên nó đồng nghĩa ở với cái vô niệm. Cho nên cái niệm tức là vô niệm. Lúc đầu thì mình thấy cái niệm, bởi vì mình thấy cái gọi là thấy cái vọng đó. Mình thấy cái vọng, chứ không phải là mình truy tìm cái vọng. Nếu mình truy tìm cái vọng á, thì cái tâm mà truy tìm đó, nó vẫn là cái niệm. Cũng như nó tạo ra một cái sự ức chế, một sự căng thẳng, một cái thức. Dù trong cái thức đó nó không có danh hay là không có cái sắc pháp, nhưng mà nó vẫn là cái niệm. Tức là nó có cái tâm, nó có cái thức biết về vật. Nó có thức biết về tướng, có cái thức biết về tướng, về cái trạng hình của vật chất. Vì thế cho nên nó có niệm. Nhưng mà đến khi mà mình thấy được cái khoảng không giữa hai niệm, giữa hai cái tư tưởng hay là giữa hai cái gì mà trước và sau, cũng như là không có khởi thiện, không khởi ác, hoặc là lúc chưa khởi thiện, lúc chưa khởi ác, cái khoảng giữa đó, tức là nó không có khởi, không có niệm. Không có niệm mà mình thấy được á, thì cái đó gọi là mình thấy được cái sự thật. Cái thấy đó bằng với cái không thấy. Bởi vì thường thường mình thấy có một cái gì đó mới gọi là thấy. Nhưng mà thường thường á là mình thấy cái gì đó thì tự nhiên cái thấy của mình dính vào vật mất rồi. Thành cái thấy, mình không thấy cái thấy. Còn cái thấy của mình đó, ví dụ như bây giờ mình nhìn vậy, mà mình đối với sự vật, mình có mắt, mình không có dính trong cái gì hết cả, nhưng mà mình biết chứ không phải không biết. Thì cái thấy mình đó là thấy về cái thấy. Thấy về cái thấy cũng như bằng với không thấy, tức là cái ánh sáng của thấy nó đầy đủ. Tất cả sự vật nó đều in trong cái thấy đó, nhưng mà nó không có chấp, nó không sanh ra cái cho nên gọi là không có niệm. Còn mình thấy mà mình cảm thấy có thấy, tức là cái thấy đó nó có cái hữu. Có cái hữu cho nên gọi là niệm. Bởi vì có cái tên mình có cái thấy, cho nên cái có thấy đó nó mới nhìn một sự vật hay là nhìn một cái gì đó, nó mới sanh ra cái tư tưởng, nó sanh ra cái danh. Còn nếu mà mình nhìn mà mình nó không trong đầu mình, nó không có sanh ra cái tên cái danh á, thì thực sự ở ngoài nó không có cái tiếng, nó không có âm thanh gì hết cả. Vì thế cho nên do nhà mình thấy bằng không, tức là mình thấy cái như thấy, như mình đang thấy. Tức là mình khi mình thấy như cái đang thấy đó, như cái đang là, như cái là như là, thành nó cũng thấy mình, sự vật coi như nó cũng thấy mình cũng thấy nó cũng thấy mình. Đó. Tức là cũng giống như hai cái gương nó dọi vào nhau thì nó đồng là không, sự vật là đồng không. Đó. Vì thế cho nên khi mình thấy đó nó bằng như cái không thấy. Rồi nếu ở trong tâm của mình á, mình có khởi lên một cái gì đó, mình biết mình đang khởi, mình đang có, và một cái niệm như thế nào mình biết hết cả. Vì mình biết đó cho nên cái biết mình nó không động, không tĩnh, không loạn, nó như chính nó. Thì cũng như ở bên ngoài mình thấy cái đang là, cái như như thị, thì bên trong đó là mình thấy được cái tiền trần nó đồng nghĩa với cái vô. Tức là thấy mà không khởi thì cái thấy đó nó giống như một cái bóng, như một cái dáng, như một cái tính chất mà thấy nhưng mà nó không nói gì hết cả, thì không có niệm. Vì không có niệm cho nên mình cái niệm đó là vô niệm. Vì cái niệm đó là vô niệm cho nên cái đó nó mới thật sự là vô niệm. Cho nên tối ngày mình niệm nhưng mà mình vẫn không vô niệm là bởi vì mình không có mê. Dứt khoát là mình không có bị mê. Vì không có mê cho nên nó gọi là mình có mặt. Vì mình có mặt cho nên sự vật nó không kết dính thành một cái hữu. Tức là nó không kết dính thành một cái ta. Nó không kết dính thành một cái mà như là mình nhân danh, như là một tự ngã, một cái gì đó. Vì thế cho nên cái chỗ này nó gần như là nó không có cái dấu vết của cái tính chất thời gian ghi trong cái không gian hình lượng. Cho nên nó gọi là không có kết cái nghiệp. Bởi vì nghiệp nó khởi đầu bằng cái tính chất của hữu, hữu phần, hữu thể, hữu hạn, hay là hữu tướng, hay một cái gì đó. Mà cái đó nó xảy ra ở trong cái tư tưởng của mình. Bởi vì mình thấy nếu có tư tưởng thì cái đó, cái tên nó khác. Cái sự vật, cái tên nó khác. Ví dụ như bây giờ mình nhìn một cái này. Nếu mình có cái đọc cái tên thì cái này nó là cái ly hay là cái tách. Rồi mình nhìn cái này thì mình cũng có cái tên là cái đĩa. Nhưng mà nếu mà một người mà vô niệm ấy, thì nhìn hai cái này không có nói gì cả. Khi mình không có nói gì cả mà mình cũng không có gượng, không có nhín, không có nín, không có khó khăn gì cả. Ví dụ như thầy bình thường là thầy thấy tất cả sự vật nó không có cái chuyện gì hết cả. Bây giờ cho nên mình đưa giày thì mình đưa giày, chứ mình không có nói đây là ngón tay hay gì đó. Nhưng mà mình nói ra là mình biết cái này là cái của tất cả cái nghiệp tưởng, cái nghiệp tên gọi, cái ý thức của tất cả mọi người đều là nói cái ngón tay. Nói ngón tay mà còn phân biệt đây là ngón tay trỏ, đây là ngón tay giữa, đây là ngón tay cái hay tay út, thì đều là mình có tên. Nhưng mà khi mình quen với cái không niệm rồi thì mình nhìn nó, mình có thể biết thôi chứ mình không có nói. Nhưng mà cái biết này nếu mà trong tâm mình nó có gợi hình bằng cái khái niệm, bằng âm thanh thì nó có nói. Còn mình nhìn mà mình không có cái gợi hình, không có cái tướng, nó không có âm thanh, nó không có cái tên thì nó bằng với không. Cũng như là không cộng không vậy đó. Trong tâm mình không, ở sự vật nó cũng không. Con mắt mình có thấy nhưng mà nó không có cái ghi hình, nó không có cái dấu vết của thời gian, của ký ức. Thì cái sự vật đó nó cũng không có thời gian, nó không có ký ức. Cho nên tâm với pháp cũng đồng như nhau. Còn nếu mình không hiểu cái đó thì mình nói tâm, tức là thật sự mình nói tướng. Tức là mình nói cảnh. Cho nên tổ tăng sáng mới nói tâm là tâm của cảnh. Tức là bởi vì có cái cảnh, có cái tướng gì trong tâm mình mới có tiếng nói. mình nói tên đó, người đó, cảnh đó, cái nhà, cái cửa, sự vật nó có cái đó mình mới nói. Còn nếu trong tâm mình nó không có thì mình cũng không nói. Mà giả tí nếu mình hiểu rành rẽ rồi dù mình có nói nó cũng không. Cho nên tâm là tâm của cảnh, tức là chỉ vào cái thức. Còn cảnh là cảnh của tâm. Cái cảnh ở ngoài mà nếu nó có cảnh đó, tức là nó có tướng, có hình, có dáng, có màu sắc, có không gian. Mà cái đó từ đâu? Cái đó là do từ cái biết. Từ cái biết tức là cái biết bằng cái tưởng, cái biết bằng cái ghi danh, bằng cái hình, bằng cái tướng mà nó có in vào trong đầu mình. Rồi trong đó mình có đọc lên. Cũng như mình nhìn một đám người, trong đó mình nói đây là A, đây là B, đây là người lớn, đây là người nhỏ, người già, người trẻ. Mình sanh ra phân biệt đủ hết cả. Còn nếu mình sống ở trong cái vô niệm quen rồi đó, thì mình nhìn thì nhìn thôi, chứ mình không có sanh cái gì, không có sanh cái tâm hết cả. Cho nên tâm không mình sao? Dạ, Bồ Phật, kính thưa Thầy, ví dụ như bây giờ thầy đi, thầy là một ông giám đốc hay là thầy là một nhân viên kế toán, một viên văn phòng gì đó, thì khi làm việc thì thầy làm như thế nào? Bởi vì cái trước đó là bởi mình khác hơn. Ví dụ mình làm một cái toán, không phải là mình làm một bài thơ hay là mình vẽ một cái bức hình, nó có cái khác. Cái khác đó là do mình đã tập sự rồi, mình đã có một cái hiểu biết rồi. Nhưng mà khi mình làm ra đó thì mình trong cái chuyên môn thì cái nghiệp nào, cái tức là cái biết cái nào đó thì mình làm ra cái chuyên môn đó, cái nghề đó. Nhưng mà trong tâm mình nó vẫn vắng lặng. Mình vẫn vắng lặng. Mà trong cái vắng lặng, trong cái yên ổn đó, không phải là mình không thấy, không biết. Mình thấy biết hết. Ví dụ mình biết, ví dụ mình viết con số nào thì mình biết. Nhưng mà mình đâu có đọc lên đây là số 1, đây số 2. Mình không có cần đọc hết cả. Đó. Còn nếu mà cái người mà mới không biết thì mình làm tới đâu thì mình trong đầu mình cũng tính toán tới đó. Đó. Cũng giống như một người mới học võ. Mình đứng ra mình biết đây đánh cái chiêu này, đứng cái thế này, nào là mình đứng nghĩa là thuộc về lập tấn hay là trung bình tấn hay chỗ mã tấn hay là tọa tấn, đồ này kia mình mới học, mình vừa học vừa vừa vừa vừa vừa tấn vừa nói, rồi quyền thế chiêu đồ cũng vậy đó. Còn người quen rồi thì tự nhiên nó không nói gì cả, nó bước tới bước lui đều đúng với cái vị trí đó. Nó không nói gì cả, nhưng mà bên trong nó thì có khi nó cũng có cái ý thức cái ghi hình. Nhưng mà khi mà thấy được cái ý thức đó thì tự nhiên nó trở thành không. Cũng như nếu mình thấy được cái niệm thì niệm để thành không. Thấy niệm là thấy ban đầu thôi. Ví dụ như chẳng hạn như mình làm toán hay làm thơ thì mình thấy thôi. Chứ sau này khi mình quen mình biết rồi thì không phải mình làm mình nói. Mình cũng không cần tính nhẩm. Cho nên do như vậy á thì cũng giống như là mình đưa cái tay tới hay là mình rút cái tay lui, thực sự mình đâu có nói gì đâu. Nhưng mà ví dụ như mình một đứa trẻ con biểu là lấy cái đó cho tôi hay lấy cái đó cho cha hay cho mẹ gì thì nó cái gì cái đó, nó biết cái tên đó thì nó lấy, nó thấy, nó đi, nó này kia, nó có rõ ràng, nó phát sinh ra cái tướng. Và nó dù bây giờ nó chưa có nói nhưng mà nó rất là rõ ràng cái đó. Còn người lớn thì bình thường nó không có cái đó. Nhưng mà người ta có cái biết hoặc là có cái niệm. Cho nên dùng cái tính chất mà biết được cái vô niệm á, tức là thấy được cái tự tánh không. Mà thấy được cái tự tánh không đó, tức là kiến, tức là cái thấy. Cái thấy bởi vì tính này là tính vô tự tính. Cái tính không phải là tính thiện, tính ác. Cũng như là cái tính tôi là như thế này, tính của bạn là như thế khác. Hay là mỗi người mỗi tính thì không phải là tính. Thì cái tính đó là cái tính tập, cái tính đó là nghiệp tính. Nhưng mà dù nghiệp tính đi nữa, mình biết nhưng mà mình không có phân biệt, không có sanh ra một phân biệt. Thì thật sự cái tính đó, bởi vì tự trong tâm mình nó an ổn. Cũng như một người, ví dụ như mình biết rất nhiều, nhưng mà trong khi mình nghĩ ra thì mình nghĩ tới đâu, nó rõ ràng tới đó, nó không có lộn xộn. Chính vì chỗ nó lộn xộn, chính vì chỗ mình không biết, mình không phân biệt được. Cho nên cái chỗ đó trong tâm mình nó thành ra cái vọng, cái rối ren. Mà chính cái sự phân biệt mà mình không thấy đó là rối ren. Còn cái phân biệt mà mình thấy rõ ràng thì nó không bị rối ren. Cũng giống như mình thấy mà không có cái niệm tưởng thì bằng với không thấy. Mình thấy mà không có cái tên gọi thì đồng ra mình nhìn cũng giống như chỗ không với chỗ có, nó bằng nhau. Vì thế cho nên trong tâm mình cũng vậy nữa. Trong tâm mình nó cũng giống như ở ngoài cảnh. Mình thấy tất cả cái màu sắc xanh vàng trắng đỏ hay là lớn nhỏ vuông tròn, mình thấy thì trong tâm mình cái niệm nó khởi như thế nào mình cũng thấy như thế đó. Mình thấy nhưng mà tâm nó vẫn tĩnh, vẫn yên lặng, nó không có một cái phân biệt, nó không có mê muội, cho nên cái thấy đó nó đồng như không thấy. Cũng giống như là cái niệm mà trước kia đó nó bị cái thấy và nó bị cái loạn khởi lên. Cũng giống như bây giờ mình nghĩ đến một con người nào thì cái đặc tính của con người đó hay là cái tính chất liên hệ giữa mình với con người đó nó sanh lên cái cảm thức, cái cảm tình. Hoặc là mình nghĩ cái đó là thanh hay là tục, hay nghĩ cái đó tốt hay là xấu. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ cái đó nhưng mà nó không sanh lên cái chỗ đó. Mà giả tỷ nó sanh lên cái tướng đó nhưng mà cái tâm nó lại không có, nó không có loạn, nó không có rung động. Cũng như có những người họ dù họ không có học giáo lý nhưng mà cái tâm họ nó có trình độ, nó sáng, nó có một cái đặc biệt đó, thì con người đó nó có cái biết rất sâu. Ví dụ họ đi ngang qua một cái đám người, hoặc là như mình ngồi đó, họ đi qua, họ dòm, họ thấy hết cả. Họ nhìn một lần, họ biết. Họ biết rất rõ, nhưng mà họ không có nói gì hết cả. Có thể họ nhìn người đó, họ biết liền. Họ biết cái người này là một người xấu xí, hay là người này người tốt, hoặc là người này là cái người không ra gì, hoặc là người này là một người có nhân cách, cao thượng, hoặc họ biết cái trình độ sâu sẵn, nhưng mà cái biết đó nó lặng lẽ lắm. Cũng như người ta nhìn thoáng qua, người ta nhìn, không phải là họ đánh giá nhưng họ biết. Cái biết đó nó lặng lẽ, chứ không phải là không biết. Họ nhìn một người thì họ biết. Nhưng mà họ trong lòng họ là cũng không có nói. Cái người biết mà biết sơ sơ thì họ nói với chứ. Còn đứa con gái này đẹp, đứa con gái kia xấu, đứa con gái này thế này thế. Mà họ nói trong tâm, họ biết họ nói trong tâm. Nhưng mà cái người biết mà họ nói, họ khởi lên cái niệm đó không bằng cái người mà họ biết mà họ không khởi niệm. Họ không khởi niệm mà họ biết hết, họ thoáng. Thì cái người mà họ không khởi niệm đó thì mình nhìn trong con mắt họ mình cũng không đoán được. Còn cái người mà họ khởi niệm thì mình nhìn mình đoán được. Vì họ nhìn mình thấy con mắt họ nó gườm gườm hoặc là nó phân biệt. Mình nhìn trong cái mình biết được. Mình nhìn trong con mắt họ thì mình biết họ nhìn cái người đó như thế nào, họ đánh giá như thế nào. Đó. Hoặc là họ nhìn họ giống như họ hái, hoặc là họ cảm tình, hoặc nó hiện ra cái tướng, nó hiện ra tướng mình biết. Nhưng mà có người họ không hiện ra, họ biết hết. Nó giống như một người mà chính trị cao cấp đó. Một người mà lãnh tụ hay là chính trị cao cấp, họ giống như một thiền sư vậy. Con mắt họ nó ghê lắm, họ nhìn họ biết hết. Mình ứng xử sao, mình đứng làm sao bên họ, mà mình chào họ không chào họ cũng biết nữa. Họ nhúc nhích họ biết rồi. Họ biết đến nỗi mà cái người đó đứng trước mặt họ nhưng mà coi thường họ, hoặc là nó vô lễ với họ, hoặc là có cái gì họ, hoặc là họ biết hết. Hoặc là nhiều khi cái người đó không trung thành với họ, họ cũng biết nữa. Mà cái người này trung thành với họ, họ cũng biết nữa. Họ người đó, nghĩa là hai người không nói gì cả nhưng mà họ biết hết. Đó là những cái bậc nó thuộc về cái tính chất nó làm chủ. Còn những người thường thì không biết được. Những người mà họ biết mà giỏi nhất, sâu nhất là những người mà nó thuộc về, cũng như lại được huấn luyện, được tình báo. Một người tình báo hoặc là một người gián điệp đôi, họ rất là giỏi. Họ như bình thường thôi. Họ đến mình không biết được. Ngồi như bình thường. Nhưng mà họ quan sát, họ biết mình hết. mà họ quan sát mình họ cũng không biểu lộ ra con mắt quan sát nữa, nhìn họ vui vẻ nói chuyện nhưng mà biết ấy, họ ghi nhận tất cả những điều của mình đó. Cho nên họ cũng có trí nhớ nữa đó. Nhưng mà những người đó nếu mà thâm trầm thì mình còn có thể biết được, còn gặp những ông lớn, nghĩa là những người chính trị, mình thấy họ cũng như một người, dù họ hung dữ hoặc họ ghê gớm nhưng mà mình nhìn mặt họ mình thấy nó rất dễ thương, hiền lành, mình thấy phúc đức dữ lắm đó. Có nhiều vị lãnh tụ mình thấy họ rất phúc đức, mặt họ rất đầy đủ, mắt họ chứ không phải là hung dữ gì đâu, nhưng mà ghê lắm, họ có thể khải móng tay một cái là chết hết cả làng. Cho nên do như vậy người ta nói, nghĩa là giết người mà không nháy mắt, những người đó là ghê lắm đó. Cho nên do vậy sao? Bởi vì cái tâm họ đó nó có một cái chừng mực rất là sâu, cho nên người đó họ làm việc lớn, họ làm việc lớn được. Hoặc là họ thấy một cái gì Phật ý này kia họ không nói. Hoặc là ví dụ một người nào mà họ thấy không vừa ý, vô lễ thì họ chỉ liếc một người hầu, một người Phật đời con vậy đó, cái thì cái người đó coi là đem ra trộm giết. Hồi xưa vua chúa được cũng vậy nữa, chứ họ không có hung dữ, không có như mình tưởng đâu, họ không có ồn ào vậy cả. Cho nên nó ghê lắm. Thành do vậy cũng trong một cái tâm, nhưng mà nó nhích một xíu á. Một lúc nào là chúng ta học về cái môn vi diệu pháp Abhidhamma, chúng ta sẽ thấy cái nắp tâm nó chuyển qua một cái ý nghĩ có bao nhiêu phần, bao nhiêu rung động. Cũng như là một cái mà khỏ tay xuống một cái thì mình có bao nhiêu sắc na. Trên một ngày á, một ngày nó có tới mấy trăm mấy chục vạn lần sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Nó như chớp, họ đều biết hết cả. Vì thế cho nên cái nhưng mà cái biết của cái sự kiến tánh á thì nó không phải là cần giỏi như thế, nhưng mà nó thấy được cái tận cùng của cái thấy, tức là thấy nó biết được, chứ không nó ý thức, chứ không phải là nó không biết. Cũng như trẻ nít nó thấy nó cũng thấy như cái người giống như người kiến tánh vậy đó, nhưng mà nó không ý thức được cái chỗ đó, không phải là ý thức nhưng mà nó không biết, nhưng mà cái thấy nó gần như đồng. Còn cái người mà kiến tánh họ thấy, có thể là họ thấy nó có một chút thô hơn cái đứa trẻ con, nhưng mà đồng thời họ biết rất sâu. Cho nên gọi là kiến phi thời đó, kiến phi thị kiến, kiến vô ly kiến, kiến bất năng cập, nó rất khó. Thành cái tiền trần á, nó không phải là bên ngoài, không phải là sắc thinh hương vị xúc pháp không, nhưng mà nó là tất cả các cái tâm bên trong đó. Nghĩa là cái nhãn giới bên trong, cái nhĩ giới bên trong, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nó ở bên trong đó. Nhưng mà cái đó là cái người mà họ vô niệm á, là nếu khởi lên cái đó họ biết. Họ biết nhưng mà họ bình an. Hoặc là khởi lên cái bên trong đó, họ không có, họ không cần cái sự ghi nhận. Tức là họ vượt qua, họ thoát qua, cũng như giống như họ có một cái vui buồn thương ghét gì đó, nhưng mà họ tỉnh ba, họ lắc ấy, thì tự nhiên nó bình an nó bên trong. Tức là họ ly trần, gọi là ly trần vô cấu đó. Tức là nó không có nhóm, không có dính. Nhược ly tiền trần, tức là họ ly, nghĩa là cũng như nhãn căn nó đối với sắc trần, nó sanh ra nhãn thức. Nhĩ căn nó đối với thinh trần, nó sanh ra cái nhĩ thức. Tỷ căn nó với hương trần, nó sanh ra cái thức biết của hương, hay là miệng, hay bất cứ. Nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thì thân ý. Năm căn đối với năm trần, nó sanh ra năm thức. Năm thức, nhưng mà cái năm thức đó người ta thấy, lúc đầu người ta thấy, người ta biết ở bên trong mình nó sanh ra, nhưng mà người ta lơ đi, hoặc là người ta bỏ qua, hoặc người ta không có để cho nó rung động, nó phát xuất bề ngoài. Cho nên cũng như là thấy niệm mà mình vô niệm, thấy niệm mà mình không có động tâm, mình không có vì cái niệm đó mà mình xung đột ra bên ngoài, thì ở trong lòng mình nó như đầm như vô niệm, tức là thấy niệm nó như vô niệm. Thì ở bên ngoài mình thấy tướng, nó cũng thành vô tướng. Vì thế cho nên cái, chứ không phải là kiến tánh, là mình thấy tánh, nhưng mà mình thấy cái không phải tánh. Mình cũng thấy, mà tánh mình cũng thấy. Nhưng mà tất cả mình đều thấy như chính nó, như chính cái sự thật. Như chính sự thật. Sự thật này nó không phải là sự thật, là cũng giống như mình thấy tất cả, cũng giống như cái bóng thôi. Mình không có cái tâm phân biệt. Cũng như mình khởi lên một chút xíu gì thì mình mới thấy cái này lớn, cái kia nhỏ, cái... hoặc là mình theo cái nghiệp mình mới thấy dài, ngắn, vuông, tròn, nam, nữ, hay là già, trẻ, bé, lớn gì đó. Nhưng mà thật sự nó không có. Nó không có cái chuyện đó. Ví dụ như bây giờ thầy ngưng, thầy nhìn thì thầy giống như cái gương nhìn, ví dụ nhìn sững vậy. Thì nó không thấy vậy cả, không phải không thấy, nhưng mà nó giống như sự vật mà in vô gương. Mà cái gương nó không có tư tưởng, nó không có tư duy, thì nó như vậy đó. Đó, tức là thấy như chính nó. Nhưng mà nó linh hoạt, chứ nó không phải cần ngưng tụ, không phải cần căng thẳng hay cả. Nó vẫn thấy như thế. Cho đến ví dụ như bây giờ, nếu mà già dặn rồi ở bên trong đó, mình có đó, ví dụ như bây giờ thầy nói là chỗ này nó đương ngứa ngứa này vậy đó. Nhưng mà mình không có động tâm. Có nhiều khi mình đương ngồi con kiến nó cắn mình cái, hay nó làm nhói mình cái, nó mình cũng tự nhiên. Hay là, cho nên có những cái mà con người ta đau khổ về thân, hoặc là nó có một xúc giác gì đó, nhưng mà bên ngoài ta vẫn tự nhiên đó. Ta biết hết, nhưng mà nó, bởi vì nó không có động, hoặc nó động nhưng mà cái tánh nó không động đó. Cho nên những cái đó mình, nếu mình nói ra về cái thấy mà không động như thật, thì đó là cái kiến, để vì nó là cái tấm kiến mà. Thành khi chết nó hiện ra cái mà không trong veo á. Như bữa hổm thầy nói đó, tức là cái giây phút đầu tiên mà trước khi nó thành ra cái trung ấm, cái bột đô đó, thì cái pháp thân đó là cái chỗ đó. Thành do như vậy á, mình thấy lúc đầu á, thì thấy vô niệm, nhưng mà sau này thấy niệm rồi thấy vô niệm, thì biết được cái vô niệm thì cái niệm nó cũng trở thành vô niệm. Vô niệm không phải là không niệm, nó đang niệm nhưng mà nó không có trở ngại gì hết cả. Đó. Cũng giống như bây giờ ví dụ như thầy đương nói thì trong lòng nó có một tư tưởng gì, một ý nghĩ gì, hoặc một cái gì đó mình thấy, nhưng mà mình không, nó cũng không có làm trở ngại cho cái nói của mình. Mình vẫn nói, mình vẫn thấy, mình vẫn biết cảm xúc của mình vẫn biết cái tư tưởng của mình. Cũng như có nhiều khi thầy khởi lên, thầy nói chuyện gì đó, nhưng mà trong này nó vẫn niệm một cái câu chú gì, mình vẫn biết. Hoặc có khi mình vừa viết một cái chuyện, nhưng mà trong lòng nó cũng khởi lên một cái khác, mình biết. Nghĩa biết tất cả đại khái là biết cái khởi, biết cái tồn tại, biết cái diệt, tức là biết những tâm thức nó tập trung ở bên trong á. Mà cái biết đó nó không động, thành do như vậy, cái biết nó bằng như là cái không biết, cái niệm nó giống như cái không niệm. Đó. Cho nên cái mà vô niệm đó, nó vô niệm mà sáng suốt, thì nó là cái kiến. Chứ không phải là vô niệm là không có gì, không có gì mà nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó yên ổn, nó thanh bình, thì cái đó là kiến, là cái đó là tự tính. Đó. Cho nên đầu tiên mình bùng vỡ, mình thấy được cái vô niệm đó, thì gọi như là một cái tính chất tỉnh thức giác ngộ. Bởi vì mình nói mình cãi nhau là bởi vì mình căn cứ nơi cái lý lẽ, mà lý lẽ thì căn cứ nơi hình dáng, tư tưởng, hoặc là đúng sai, phải quấy, thiện ác, đủ thứ chuyện hay cả, là mình do mình có cái sự cố chấp. Nhưng mà nhiều khi mình đương nói, tự nhiên mình thấy trong lòng nó trống rỗng, hoặc là nó có một cái gì đó không dính dấp đó, thì mình tự nhiên mình thấy mình không biết mình nói gì, và nhiều khi mình thấy nó nhảm nhí, thấy nó vô lý, cho nên tự nhiên mình thoát qua cái đó. Cũng giống như ông đạo sư gì đó, mà mọi người đến với ông ta thì muốn hỏi rất nhiều câu. Nhưng bởi vì ông đang ngồi thiền định, cho nên mọi người bị cái thiền định nó hút, rồi mọi người cũng ngồi im. Maharishi đó, ở trên đồi thiên đó, ngọn đồi thiên đó. Thì khi mà ngồi yên đó một hồi thì tự nhiên cũng bị cái định đó nó thâu rút, và tự nhiên người đó cũng nhập định. Nhập định yên lặng rồi một hồi, tự nhiên mở mắt ra mình thấy mình không có chuyện gì cả. Những câu hỏi của mình nó cũng không cần thiết. Cho nên vì thế mình có những câu hỏi đó lúc đầu mình thấy rất cần thiết. Khi mình đến với vị đạo sư đó mình thấy rất cần thiết. Nhưng mà khi mà mình ở trong cái cân định cùng thực tập ở trong cái đồi thiên đó, thì xong đó rồi mình ra mình thấy những câu hỏi đó tự nhiên nó bay đi đâu mất, mình cũng không cần thiết gì. Cho nên trong tâm mình thành tất cả những việc ở trên đời này thực sự mình thấy cần, thấy quan trọng rồi đó là do cái nghiệp của mình, do mình chưa được cái vô niệm. Còn nếu mình được cái vô niệm, mình thấy đó thì thực sự tất cả sự vật nó không cần thiết cả. Cho nên nó cái đó nó bằng với cái tâm thể thật của mình, chứ nó không. Bởi vì thức là nó có tướng, còn cái này nó không có tướng. Vì không có tướng cho nên tất cả nó đều là nhất tướng, đều là tâm muội, đều là những cái tính chất của định lực đó. Cho nên khi mình niệm Phật, ví dụ mình niệm Phật thiền là sao? Là như bữa trước thầy nói đó, ví dụ mình hít vô, nó cùng với cái âm thanh A Di Đà Phật. Khi mình thở ra thì nó không. Bởi vì hít vô đó mình có niệm A Di Đà Phật cùng với hơi thở một thời gian ngắn, hoặc là nhiều khi một năm mười hơi, hoặc là một tiếng đồng hồ, hoặc là mấy bữa gì đó tùy theo người. Thì đồng thời cái hơi thở đó tự nhiên nó thành ra cái âm thanh A Di Đà Phật đó. Cũng như là một người mà đi thiền hành, đi kinh hành đó, mà bước lúc đầu thì Nam là chân trái, Mô A là chân mặt, Di là chân trái, Đà là chân mặt đó. Thì kềm chế như vậy đó, nhưng mà một thời gian rồi thì khi mà bước không có niệm, mình không có khởi tâm, thì cái chân của mình nó vẫn niệm Nam Mô Di Đà Phật đúng với cái chân mình bước. Thì tự nhiên nó đồng hóa như vậy, trong tâm mình cũng vậy nữa. Khi mình đưa hơi thở vào mình có niệm, đưa ra thì không. Nhưng mà sau này nó đồng quá thì thực sự mình vô ra nó đều có cái niệm. Có cái niệm nhưng mà nó bằng với cái không, niệm và không bằng nhau. Nhưng mà có một điều là khi mình niệm đó thì lúc đầu là mình, bởi vì mình ý thức để có chữ Nam Mô Di Đà Phật hay là Nam Mô hay là một từ gì đó ở trong cái tâm mình. Trước hết là mình cái ý thức mình nó xoay vào trong, nó không có xoay vào ngoài. Trước hết là nó xoay vào trong. Hai nữa là nó thấy được cái niệm nó khác với cái tâm rỗng không, không có niệm. Và thứ ba là nó có thể đếm được cái niệm đó. Đó. Vì thế cho nên trong cái niệm đó nó vẫn yên tĩnh. Đó. Nó vẫn yên tĩnh nhưng mà nó thấy. Nó không phải là không biết nhưng mà nó biết. Nó biết nhưng mà cái biết nó đồng, cái có với cái không nó đồng nhau. Tức là cái niệm với cái vô niệm nó đồng nhau. Thì chính cái biết đó là cái kiến. Là tự tính của cái biết. Chứ không phải là do cái nhu cầu, nhu yếu hay là cái cũng như là cái gì mà nó có cái thức trước thì nó biết sao. Tức là mình biết cái gì mà nó phải có cái biết rồi mình mới biết được. Tức là mình có một cái dữ kiện, cái dữ liệu đó, thì nó mới sinh trong tâm, thì nó mới sanh ra mình biết cái gì. Cho nên ở trong tâm toàn giáo quý nó biết là phải biết cái chi đó, phải có một vật biết thì mới sanh. Niệm là hỏi niệm cái chi, phải có một vật niệm thì mới sanh. Niệm với vật là hai rõ rành, hai này là chỗ diệt sanh vô thường. Cái niệm cũng giống như là cái biết kìa, nó biết. Nhưng mà cái người kiến tánh hay là cái người vô niệm rồi á, thì dù có vật, có biết nữa, tâm nó vẫn không động. Cho nên cái biết nó bằng với không biết. Cũng như một người mình ngồi trước mọi người mình biết hết, nhưng mà mình cái tâm mình không có nói năng, không yên lặng, cả giống như mình không biết. Cái người đó có chọc giận, chọc tức mình cũng biết nữa. Mà cái người đó có lòng kính trọng mình cũng biết. À. Vì mình biết, cho nên do như vậy, cái tâm của mình không động. À. Nếu một mình là ác, là có cái sự trả thù, thì nó gọi là cái người đó rất hiểm. Còn mình không trả thù, thì người này gọi là cái tâm nó rất tịnh. Ví dụ như một người lớn hay là một người có uy quyền, có chức tước, hoặc là họ làm lớn hay chi đó, họ có quyền lực đó, mà mình biểu lộ một cái tư tưởng, nghĩa là khinh khi họ hoặc coi thường họ, họ liếc mắt họ biết hết, và sau đó mình sẽ chết, hoặc là mình sẽ bị trả thù, hoặc là cái đồ đệ quân lính của người đó họ sẽ hại mình. Tức là cái người đó họ hiểm, họ biết mà họ không nói, đại khái họ biết mà họ không nói. Còn một người họ biết hết nhưng mà họ không quan trọng. Họ biết cái người đó đối xảy với mình sao đó. Cũng như bây giờ thầy ngồi đây mà Thành ngủ gục hay không thầy cũng biết. Dĩ nhiên bây giờ thì nó không ngủ mở mắt. Nhưng mà giả sử bây giờ nhắm mắt mà không phải ngủ thầy cũng biết. Mà nhắm mắt ngủ cũng biết. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà cái này thì cái dễ thôi. Có những cái còn khó hơn nữa. Có những con mắt nó rất tự nhiên, nó rất vô tư. Nhưng mà ở trong con mắt đó nó có rất nhiều vấn đề đó, thì biết hết. Thành cái biết của mình đó, nó vừa là có một cái kinh nghiệm để biết, mà vừa là cái tánh biết của mình. Nhưng mà đến khi mà tất cả kinh nghiệm hay là tất cả cái dữ liệu, cái dữ kiện nó không còn nữa, thì cái biết nó vẫn còn, thì cái đó gọi là tánh biết. Còn cái biết kia nó là cái thức biết. Cho nên phải có một vật thì niệm thì mới sanh. Đó. Còn cái này không có vật thì cái niệm, cái niệm ấy, thì thật sự nó thô hơn cái biết. Cái tánh biết nó không cần niệm. Cái niệm là phải có cái tâm niệm. Cái niệm một cái gì mà tâm niệm thì niệm cái gì đó bên trong. Tất cả những cái đó, một người mà họ vô niệm thì họ thấy được tất cả những cái đó, có cái tánh biết. Chân thật cũng thấy được cái đó thì gọi là kiến. Kiến tức là thấy. Còn cái tính đó là tự được tất cả sự vật nó như thật. Chứ không phải là không có gì. Cho nên người thấy tính không phải là không thấy gì, họ thấy hết. Nhưng mà cái tâm họ không động, họ bất động như. Cũng như ví dụ như một người mà mình biết nhiều thứ tiếng. Thì ví dụ như một người nói tiếng... tiếng Trung, một người nói tiếng Pháp, một người nói tiếng Ả Rập hay gì đó, mình nghe mình đều biết hết. Nhưng mà ví dụ mình giỏi quá, mình yên lặng, mình không cần gì thì mình biết. Cũng như là mình gặp một người mà họ biết, ví dụ mình ra nước ngoài gặp một người họ biết tiếng Việt Nam, mình tưởng đâu họ không biết nhưng mà họ biết hết. Cũng như bữa trước có một người, có cái cô đó người Hoa nhưng mà cổ như người Việt đó. Mình có đi qua Campuchia rồi này cơ, rồi có về có nói họ nói tiếng Hoa, con nghe con biết hết, nhưng mà họ tưởng đâu con là người Việt, con là người Việt nhưng mà con biết họ nói cái gì. Vì thế cho nên hai người đó họ nói những cái gì bí mật con cũng biết đó. Mà may là cô này cô không phải gián điệp, chứ nếu mà cô là gián điệp thì mấy người đó cũng nguy hiểm. Bởi vì họ nói những chuyện mà nó không đáng nói, không cần nói, nhưng mà họ vẫn nói. Bởi vì họ nghĩ là người này không biết, không ai không biết gì cả. Nhưng mà cô này là ngược lại là cổ, cái nguồn gốc cổ là người Hoa. Cho nên do như vậy cái chỗ biết mà mình sanh khởi, sanh ra niệm biết nó khác. Tức là mình sanh ra cái thức biết. Còn cái biết mà mình không sanh ra thức biết, cho nên ở trong chỗ này nó vi tế lắm. Cho nên tất cả cái kiến là cái sự trong suốt. Tất cả sự vật gì hiện trước nó thì đều hiện qua trong nó hết cả. Nhưng mà nó không dính dấp gì cả. Nó không động, không tĩnh, không dính dấp gì cả. Cho nên gọi là tự tính nó là như vậy đó. Thành khi mà mình niệm Phật, khi mình hít vô, có chữ A-di-đà Phật mình biết. Đây là có, mình thở ra. Thì không có, tức là không, mình biết không. Mình biết có và mình biết không, nhưng mà cái biết mình nó đồng nhau, còn cái có, cái không là ở trên cái cái đường của hơi thở, nó đều có âm thanh hoặc không có âm thanh mình biết. Vì thế cho nên cái chỗ phân biệt đó không phải là có con người phân biệt, nhưng mà tự tính nó biết thì gọi là nó phân biệt. Nói con hiểu không? Ý tại nói có hiểu được không? Vì thế cho nên khi mà niệm Phật đó, tức là mình thấy rõ ở bên trong nhất. Bởi vì niệm á, cái niệm cái thời kỳ đầu mình chỉ biết niệm thôi. Mình chỉ biết niệm với cái lòng tin, hay là niệm với cái vọng tưởng, cùng với vọng tưởng, vừa niệm vừa vọng tưởng. Nhưng mà lần lần thì mình niệm nó không có vọng tưởng. Không có vọng tưởng thì cái niệm này nó gọi là bất loạn, tức là không có bị loạn. Không có bị loạn tức là nó thuộc về nhất tâm. Mà khi mà mình nhất tâm đó thì niệm hay là không niệm, hơi thở hay là thở dài thở ngắn sau mình cũng biết hết cả. Cho nên cái tánh biết ở trong niệm, chứ không phải là niệm, không phải niệm mà không biết. Vì thế cho nên trong cái chỗ mình biết đó thì mình vẫn là thấy được cái tính. Thấy tính, nhưng mà mình thấy nó có cái lợi hại là mình thấy cả hai chiều. Tức là mình thấy về cái thấy, tức là cái tự tính, mà mình cũng thấy về cái niệm. Mà cái niệm này thì nó thuộc về tịnh nghiệp. Nó tịnh nghiệp. Trong sâu sắc á, mình vẫn còn có một chỗ, có một cái khoảng gọi là cần nương tựa, chứ không phải là không nương tựa. Nghĩa là mình cần có một cái gì đó, mình còn cần có một cái sự nương tựa gì đó. Cho nên gọi là trong sâu xa mình vẫn còn có một chút bản ngã, một chút sợ. Ví dụ như một cái chết đến hay là một cái gì đó, thì thực sự mình hay nghĩ đến, ví dụ như người mà bất thiện, người mà phàm tục á, thì mình nghĩ tới, mình nghĩ tới sự tiếc nuối, nghĩ tới sự tham lam, nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới vợ chồng, nghĩ tới người thương yêu, nghĩ tới đủ thứ, mình sắp chết đó, thì tự nhiên lúc đó mình nghĩ mãnh liệt lắm. Cũng như mẹ mà gặp nguy hiểm giữa đường thì nghĩ tới con, đứa con ở nhà, mà người con thì nhớ tới mẹ, hay là người chồng thì nhớ tới vợ, vợ nhớ tới chồng, đại khái nhớ cái gì mà nó cái cảm giác đó. Thật ra mình nhớ cảm giác chứ không phải nhớ người đó. Nhưng mà lúc đó là cái lúc nó bị mất cái cảm giác, nó sắp mất cảm giác đó. Cho nên mình nhớ tới cảm giác đó, mình nhớ cảm giác thì cái hình ảnh nó hiện ra. Mình nhớ cảm giác thân thương đó, thì cái hình ảnh nó hiện ra. Cũng như mình thèm một cái gì đó thì cái món ăn đó nó hiện ra. Bởi vì trong món ăn đó nó có cảm giác đó. Cho nên do như vậy chứ không phải là mình nhớ cái cảm giác. Cho nên ngay Đức Phật cũng nói vậy mà. Đức Phật cũng nói các người nhớ những đời quá khứ này kia chỉ là nhớ cái thọ tưởng thôi, nhớ thọ ấm thôi. Chứ không gì. Bởi vì cái thọ nó rất rất là sâu sắc. Cũng như tại sao mà mình có thể nhớ lâu về những cái chỗ mình mới sanh, gọi là quê hương á, những quê hương. Bởi vì cái chỗ đó là cái tâm mình nó trong sáng, nó như tờ giấy trắng. Lúc đó những kỷ niệm nó êm đềm, nó rất là dễ thương, nó trẻ trung, cho nên mình dễ nhớ lắm. Nhất là thầy đó, thầy cần tu á, thầy cần nhớ về quê hương. Những quê hương mình thật sự, tuy là mình nói đẹp là bởi vì mình thích, mình thương nó, chứ đâu có gì đẹp. Nếu bình thường trên thế giới này, thiệt sự cái chỗ mình là chỗ xấu nhất, ví dụ vậy đó. Nhưng mà mình vẫn nhớ, mình vẫn thương. Đó, vì vậy đó. Cho nên gì? Thầy nhớ về quê hương là thầy nhớ cái thời thầy còn nhỏ đó. Rồi cảm giác thầy được tắm sông vui mát mẻ sao đó, nên thầy nhớ cảm giác cái lúc đó. Đúng rồi. Làm cho thầy vui. Đúng rồi. Thành thầy thường hay đọc ở trong tâm là kêu bằng về miền Trung, miền Thùy Dương bóng dừa ngàn thôn, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông nối dài nơi quê hương xứ dân cài gì đó. Thì nó vậy. Hay là quê hương anh nước mặn đồng chua, là phương nghèo treo lên suối đá. Nó nhớ những cái vậy đó. Có hai chỗ mà mình rất dễ nhớ. Một là mình nhớ quê hương, hai là nếu mình ở một cái chỗ nào mà xung quanh nó không có gì, ví dụ ở núi non này cũng dễ nhớ, mà nhất là những người mà ở tù rồi họ nhớ nhau dữ lắm. Ở trong tù vậy nha. Bởi vì thầy cũng có ở tù rồi, thầy nhớ. Bởi vì sao? Bởi trong đó nó cô lập, nó không có gì, mình chỉ có mấy người đó rồi có cái gì đó, nó dễ nhớ lắm. Nghĩa là nó nhất tâm á. Nhất tâm bất loạn. Dễ nhớ lắm. Cho nên vì thế, cho nên khi mà, tại sao khi mà mình chết á, thì những cái mà bình thường mình không nhớ, lúc đó mình nhớ. Mà những cái gì mà thân thiết, cần thiết mình nhớ. Bởi vì khi mình sử dụng hàng ngày đó, cái đó nó đi sâu, nó chìm sâu vào, nó nặng ký lắm trong lòng. Ví dụ như mình có một cái gì đó, nhưng mà cái này nó ít giá trị, mà có nhiều giá trị thì mình nhớ tới. Đó. Ví dụ như ở trong kia thầy có cái sâu chuỗi nó giống như màu hổ phách đó, thầy nhớ, thầy cầm tới nó. Tự nhiên bữa thầy mới cầm nó, sao thầy thấy nó vui, nó có cái vui, thầy nói sao là còn vui. Thì thầy mới nhìn lại, thầy thấy đúng là rõ ràng, hồi đó thầy có một cái sâu chuỗi hổ phách thiệt á. Nó rất là đẹp, nó lóng lánh. Thì cái màu này chưa chắc là nó thật, nhưng mà cầm lên thì cái cảm giác đó nó nhớ lại, thầy nó thấy sâu chuỗi này nó vui. Chứ không phải là nó thấy sâu chuỗi này nó vui. Cũng như người đó họ có một cái người bạn hay là một người tình gì cũ đó, rồi họ đi xa rồi chết đi, rồi bây giờ họ gặp một người nào giống, họ thương cái người đó, thương người đó thành do như vậy, thì họ nhớ qua cái hình ảnh người kia thương người đó. Con người đó ái nghiệp nó cũng vậy, có khi nó ái cái gì đó rồi bây giờ nó gặp cái này nó ái, nó từ cái cảm xúc cho đến cái hình dáng cho đến tất cả nó bị một cái truyền thống nối tiếp nhau. Cũng giống như người ta nói thức ăn quê hương hay là cái đồ mặc hay bất cứ cái gì, nó bị cái đó, cho nên gọi là cái nghiệp, tức là dấu vết của nghiệp, dấu vết. Chính cái đó là dấu vết của thời gian, chính cái đó nó là làm nên thời gian. Bởi vì thời gian nó khiến cho con người nhớ lại, còn nếu thiếu cái đó nó không có nhớ lại gì hết cả. Cho nên bữa hôm Tâm lấy cái dao phủi tóc thầy cầm dao đó, tự nhiên thầy thấy hình ảnh của ông bố thầy. Hồi đó ông cũng cầm một cái dao xếp đó nghe, ông phủi, ông cạo rau buổi sáng, hay cạo rau lắm nghe, ông cạo rau, xoa rau rồi ông cạo rau, cái dao đó mình nhớ. Tự nhiên cái này nó làm nhớ tới kia, nó cái thời gian nó kéo tới đó. Cho nên cái nghiệp mà nếu mình thấy nó thì tự nhiên nó trở thành loãng ra, nó trở thành nhẹ đi, nó trở thành bốc khói đi. Còn mình không khá, mà mình không thấy nó thì không bao giờ nó mất hết cả. Mình không thấy nó thì kêu bằng trăm đời ngàn kiếp gì nó cũng vậy hoài. Cho nên người ta thù nhau cũng vậy, mà người ta thương nhau cũng vậy nữa. Nó không có bỏ được. Cũng như lòng tham nó cũng không có bỏ được. Nhưng mà chỉ trừ khi thấy nó thì nó bỏ. Thấy nó là tự nhiên, thấy lần tự nhiên nó rãn ra. Mình thấy là thấy ở trong người mình á, thấy ở trong người. Mà cái lòng tham á, là mình phải thấy cái cách khác, không phải mình thấy sự cái đó là tham rồi. Mà mình có một cái gì đó, ví dụ mình có một cái bánh hay cái gì ngon á, mà mình ăn rồi mình thấy người ta, cái mình lại mình đút, mình cắt đi. Ví dụ về hồi nhỏ đó, mình thấy, mình giấu đi vào, để làm sao, thì thấy nít ta để làm sao, rồi giấu sao đó. Cái đó là cái tâm tham, nó sợ người khác lấy. Rồi mình thấy cái gì đó, nhưng mà khi nào nó thấy cái hành động nó thì tự nhiên nó nhẹ nhàng hơn. Rồi từ từ nếu nó thấy hoài thì nó hết thân. Cho nên thật sự Rishonti nói đúng, mình phải thấy mình mới tiêu diệt được cái nghiệp. Đó. Cũng như mình biết lắng nghe thì mình mới biết mình là ai. Chứ không phải là mình định nghĩa, không phải là mình tư tưởng mình nói tôi là ông này, tôi là ông kia. Mình càng nói như vậy thì mình càng mù tịt. Cho nên do khi như vậy đó mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì lúc đầu á thì mình chí tâm mình niệm rồi lần lần nó đi đến cái nhất tâm chỉ có một niệm thôi. Rồi cái niệm đó đến lúc mà nó nhập tâm rồi thì nó tự động nó phát ra. Nó phát ra âm thanh được tự nhiên cái lỗ tai mình nghe. Tự nhiên mình đương đi mình nghe tiếng niệm Phật. Gọi là bất niệm tự niệm. Hoặc mình đương ngồi rồi tự nhiên mình nghe tiếng niệm Phật. Lúc đầu thì nó niệm. Như trẻ nít thì nó nhớ lại cái bài hát nó đọc lại hay là cái gì nó đọc ra chứ nó không biết. Nhưng mà nếu người lớn thì nó biết. Nó biết nó phát sanh ra. Khi nó thấy cái sự phát sanh đó thì lần lần nó có cái thấy. Nó có cái thấy nhưng mà cái câu niệm Phật nó niệm nó thanh tịnh. Cho nên ở trong cái tướng thanh tịnh nó thấy bằng với cái không thấy. Tức là thấy niệm. Thành thấy niệm đó tức là thấy cái vô niệm. Cho nên ta nói niệm Phật đồng như kiến tính. Bởi vì trong cái niệm Phật nó không có mâu thuẫn. Nó không có sanh cái cảm giác gì trần tục. Mà nó cũng không có sanh cái loại nhân quả gì mà để kéo lôi nữa hết cả. Mà nó chỉ có một lòng kia mà hướng về cái thế giới thanh tịnh, tịnh tịnh quá thôi. Cho nên cái thấy đó, cái niệm đó nó dễ trở thành vô niệm. Nó cũng như mình nghe cái âm thanh niệm Phật, tức là bắt đầu mình biết cái tính nghe rồi. Nó nghe, ở trong sanh ra nó cũng nghe, mà ở ngoài đẩy vô lỗ tai nó cũng nghe. Thì cái nghe đó tức là cũng giống như cái tiếng đập vô cái trống ở trong cái nhĩ can của mình, nó đập vô thì nó gọi là nghe. Chứ thực sự không có ai nghe hết cả. Nhưng mà cái tự tính của mình ở trong mắt thì thấy, ở lỗ tai thì nghe, mũi thì hửi, miệng thì nói. Nó có một cái tính chất cũng như là ứng dụng chung vậy đó. Đó là cái tâm không của mình đó. Thành khi mình vừa hít thở vừa niệm Phật, tức là mình vừa hít thở, mình vừa thấy tánh. Mình thấy tánh. Bởi vì ở ngoài nếu mình niệm thì nó loạn. Nếu mình nghĩ cái chuyện này chuyện kia thì nó loạn. Hoặc nó theo cái ý nghĩ, bởi vì nó theo cái cảm xúc và theo cái mâu thuẫn. Theo những cái chuyện đúng sai phải quấy, nó theo cái thị phi. Còn câu niệm Phật thì hoàn toàn nó không có thị phi. Hiểu không? Nghĩa là không có thị phi, tức là nó không thêm cái gì. Niệm A-di-đà-phật là A-di-đà-phật. Rồi sau này nếu mà mình niệm A-di-đà-phật mà nó có loạn thì mình biết. Cũng như Om Mani Padme Hum. Thì mình niệm, ví dụ như thầy thường hít vô. Om Mani Padme Hum thì thở ra. Hoặc là chia làm hai này kia. Ví dụ khi mình thanh tịnh rồi mình thở bất cứ câu chú nào mình đều nhập vô hơi thở cũng được. Kể cả nhiều khi những câu chú ngắn mình nhập vô quả tim, nó có cái tim mình nó cũng đập theo như cái tiếng chú được đó. Cho nên đó là cái tâm mình nó cái động mình nó tự đồng quá với cái âm thanh mà mình muốn, và cái âm thanh đó nó tự đồng quá với cái động ở trong thân thể mình đó. Thì lúc đó cái tâm tịnh nó không, cái đó nó không loạn mà nó cũng không phải là tịnh, nhưng cái tâm của mình nó không là gì cả. Tức là cái tánh biết của mình. Cái tánh biết nó cũng gọi là cái tánh thấy, mà nó cũng gọi là cái tánh nghe. Bởi vì cái đó nó khởi lên. Cũng như mình thấy, mình nói mình thấy. Tức là mình biết nó đang ở đâu, đường đàn là cái gì là mình thấy. Đó mình thấy được cái đó. Còn cái tính là tự nhiên mình đạt với tất cả thấy, nghe, hay, biết. Nó đều không có tính. Tự mình đạt mình nói là tính nghe, tính thấy, tính này kia. Chứ thật sự nó không có tính gì cả. Đó. Cho nên mình, khi mà mình niệm Phật á, thì mình lúc đầu mình chí tâm, mình thành kính. Và sau này á, thì tự nhiên cái niệm mình lần lần nó tự liên tục. Nó tự được cái tính chất tự niệm. Rồi nó tự ở trong tâm mình nó phát ra. Mà mình thấy ngược trở lại. Khi đó thì cái tâm mình nó sẽ không loạn nữa. Nếu trường hợp mà nó có khởi ra, xảy ra một niệm gì mình biết ngay. Mà mình biết rồi thì nó im ru bà rồi. Nó không niệm được. Cho nên cái niệm Phật đó thì rất dễ kiến tính, rất dễ thấy cái tự tính. Đó. Mà thấy tính tức là nó khởi đầu từ cái trong niệm mà vô niệm. Và cái tính biết đó nó không mất. Mà nó không phải là biết cái gì ở bên ngoài. Nhưng mà nó biết. Dù đậm thì nó cũng biết, mà tịnh nó cũng biết. Chứ không phải là nó biết mà nó biết đậm, tịnh biết tịnh. Dài biết dài, ngắn biết ngắn. Cái này thì ban đầu thôi. Chứ đến khi mà mình nhập lưu, nhập vào trong đó thì tự nhiên nó không có cái tiếng nói đó. Cho nên cũng như hơi thở. Ví dụ cái biết nhưng mà trong lòng nó không có đập, nó không có nói lạnh nóng hay là dài ngắn hay là đúng sai hay là cái gì, nó không có nói, nhưng mà cái biết. Nhưng mà lúc đầu thì ở trong ngôn ngữ phải nói hơi dài biết dài, hơi thở vô dài biết dài, thở ra ngắn biết ngắn, thở vô lạnh hay là nóng đều biết hết cả. Thở vô đến đâu hay là không đến đâu đều biết. Cái biết nhưng mà không có cái nói, không có đọc lẩm nhẩm lên trên, không có tính. Cho nên không có nói dài biết dài. Khi cái biết nó là biết thôi. Nhưng mà nó không có nói đây là dài, đây là ngắn, đây là gì, nó thấy hết, nó biết. Cũng như bây giờ mình biết, mình nhìn trước mặt mình biết hết. Nhưng mà trong tâm mình không có nói lên chuyện gì hết cả. Khi mình không có nói gì cả thì cái biết đó nó rất thật, cái biết nó rất đúng. Đó. Cho nên cái biết đó trong con mắt thì mình thấy, hoặc trong cái tai thì nó nghe. Còn cái động tâm nó khóc, cái động tâm nó sinh lên, rồi cái tưởng, cái dị tưởng nó sinh lên. Nó trở thành lạ. Thành cái niệm Phật đó, kiến tính đó, nó là một sự thật chứ không phải là cố ghép nhau, không phải là đưa vào. Cho nên các vị tổ cũng nói niệm Phật tức là kiến tính, dễ kiến tính, hay là có thể kiến tính, thấy tính. Mà thấy tính thì thành Phật, cho nên niệm Phật là thành Phật. Thành Phật tức là đạt được cái bản thể, cái sự giác ngộ. Cũng như hồi xưa thầy đọc sách, tự nhiên thầy thấy, thầy biết. Nhưng mà nhiều khi mình không biết cái gì là bởi vì nhiều khi mình học không tới nơi. Hoặc là này kia mình không biết bằng cái tính chất phân biệt, hoặc là ngon hòn với vị giáo sư, hoặc là có cái vị câu siêu, nhưng mà mình biết cái đó nó thuộc về cái gì. Cũng như có một lần thầy đọc một cuốn sách câu trước, thầy hiểu biết, nhưng mà sao thầy thấy người ta nói vòng vòng, cái ông này ông muốn nói về cái điểm mà mình biết đó, mà cuối cùng thì ông cũng phải kết luận như vậy. Nhưng mà ông không sớm kết luận, ông không nói, ông cứ nói dầm 2-3 tờ, cuối cùng ông cũng phải kết luận đó. Nhưng mà biết trước rằng ông sẽ kết luận như vậy. Nhưng mà cái nói nó lung tung đi, nhưng mà mình biết trước. Cũng như một người đấy, mình nhìn người đó, mình biết người ta muốn nói về chuyện gì, hoặc là người ta có vấn đề gì, thì mình biết. Mấy con hiểu không? Cho nên mình biết. Cái biết đó nhiều cách. Có khi mình biết do cái nghiệp mình biết. Mà do không phải cái nghiệp mình cũng biết. Nhưng mà có nghiệp thì mình biết cả hai. Ví dụ bây giờ mình đưa ngồi này mà có một người họ bước vô, mình nhìn cái thì mình biết. Ví dụ một giờ này mà nếu có một người lạ mà họ bước vô thì cái chuyện là mình biết không lành rồi. Mà mình nhìn thoáng mắt mình biết. Thì bây giờ Nhân Thành làm sao? Nếu có một người họ bước vô, mình biết như vậy mình làm sao? Mình xử như sao? Nó thử thử, nó liền ra đi. Lặng im coi người ta sao chứ. Coi người ta sao mình. Nếu người đó là người nguy hiểm thì mình cũng không nên lặng im, mà mình phải giả bộ như không biết. Mình phải mời mọc và tử tế. Thì người ta nghĩ thấy là mình thật thà quá. Chứ còn mình lặng im thì là người ta chuẩn bị, người ta biết mình biết rõ rồi. Bởi vì họ đã đi như vậy là mình biết rồi. Nhưng mà bây giờ họ vô mà mình cũng nghe, ủa chú có chuyện gì không, đi tối vậy này kia. Nói vậy thì nó lại quá giải bớt đi. Còn mình không biết này kia là nó căng thẳng. Nhưng mà mình nói như vậy mà phải chuẩn bị. Họ đằng sau họ đi họ giấu cái búa vào cái gì đó. Nó ghê lắm. Như vậy. Cho nên cái đời sống, cái biết nó cũng quan trọng. Mình không phải sợ, không sợ, nhưng mà mình không thể không biết. Còn cái thiện, cái ác là cái, dù không sợ nhưng mà mình cũng phải đối xử làm sao để cho nó đừng có bị tổn thương, đừng có bị hại, hại mình, hại người. Cũng như có một lần thầy đi xe lên Đồng Xoài qua Gia Nghĩa đó, đêm tối vậy đó, mấy thằng nó rượt theo. Lúc đó thầy biết. Mình biết là không phải là nó bình thường đâu. Mình đi, nó thấy mình đi tối, mình đứng lại mình hỏi, mình đi mới có mười mấy thước là mình thấy xe này nó nổ, mình chạy nhanh, nó còn chạy nhanh. Tức là đó là ba đứa, rồi mình mà nhờ xe thầy tốt mà thầy cũng đi quen số nhanh, thầy giọt lên 70, 70 mấy cây số thì nó ấy. Nhưng mà thầy cũng tính là khi mà nếu mà ba đứa lấy bao vây thì mình phải làm sao mình tính hết rồi. Chứ nếu mình ngơ ngơ thì nó không được. Vậy có những lúc mình dù mình tốt, mình hiền, nhưng mà mình phải xử sự, phải xử sao để cho mình khỏi bị tổn thương, khỏi bị hại này kia đó. Cho nên chính nhờ cái biết này mình mới biết xử sự. Cũng như biết trong tâm mình động hay là loạn hay là bất cứ cái gì đó thì mình biết như sao. Nhưng mà cái biết mà sanh ra cái chi tiết, sanh ra cái nghiệp đồng quá để nói là mình xấu quá như thế này hay là mình tốt quá thì nó sanh ra bản ngã. Nhưng mà biết chỉ biết thôi. Chứ mình nói là mình không phải xấu. Nếu mình nghĩ như vậy thì mình biết là nó là ý nghĩ. Còn mình không nghĩ, mình biết là nó không nghĩ, chứ không phải hù khà. Còn mình nghĩ thì mình nói là đây là ý nghĩ, đây là cảm giác, đây là thọ ấm, đây là tưởng ấm. Mình khéo nói. Cho nên tất cả vấn đề là do mình xử sự, do mình khéo xử sự, chứ không phải là... Thành cái vấn đề niệm Phật là một cái vấn đề nó cốt lõi. Nếu mình đọc một cái bài khác thì nó có nghĩa lý. Còn niệm Phật thực sự nó không có nghĩa lý, không có gì cả, mà nó chỉ có một cái tính chất không là gì. Nó lương thiện, nó hiền, và nó trong đó nó có gồm cái lòng kính trọng, có một sự nương tựa, có một sự che chở, có một cái gì đó để nó vừa lấp được cái bản ngã mình, mà nó vừa làm cho mình không sợ hãi, mình làm cho mình có chỗ nương tựa. Ví dụ nếu cái chết đến thì mình niệm Phật là tốt nhất. Bởi vì trong con người nó vẫn còn một sự hoang mang, còn sự sợ hãi. Chứ không phải là ai mà tự nhiên mà mình chết mà mình không có động tâm đâu. Mình nhiều ít mình cũng động tâm thôi. Nhưng mà mình niệm Phật là tốt nhất. Thì mình niệm Phật cũng như bình thường mình niệm Phật, mình biết mình niệm Phật. Hơi thở ra, biết ra, vô, biết vô. Niệm Phật có âm thanh, mình biết có âm thanh, không âm thanh, biết âm thanh. Bởi vì mình đưa cái thiền vào bên trong rồi. Đưa cái thiền vào bên trong câu niệm Phật rồi. Tức là mình đưa cái tánh biết của mình, cái tính chất nhìn ngắm cái âm thanh vào ra, thì mình biết hết rồi. Thì trong khi mình biết mà có niệm Phật, tức là đồng như là mình thấy niệm mà vô niệm. Thì sau đó nếu có cái niệm gì mình cũng biết, mà nó vẫn không loạn. Mà mình không có niệm thì mình biết, nhưng mà không phải là mình biết cái không không biết. Cho nên cái biết nó, cái có và không nó đi ngang qua, cũng như trong không gian ánh nắng và cái bóng mây, nó đi ngang qua, đi ngang qua không gian mà nó không dính dấp gì hết cả. Nhưng mà nếu nó cái không gian đó thì những cái khác thì không rõ ràng, nhưng mà tâm bởi vì nó là không cho nên nó rọi xuống mặt đất, nó thấy hình dáng, nó biết được. Cho nên thầy mới nói là cái bằng niệm Phật nó đồng như là cái kiến tính. Mà ngược lại nó là có công đức, nó có một cái loại nhân quả rất đặc biệt. Cũng như mình nghĩ thiện bứa ác, thiện bứa ác nó cũng chỉ là niệm thôi. Nhưng mà nghĩ thiện thì nó có cái phản ứng về thiện, cái nhân quả về thiện. Nghĩ ác nó có nhân quả về ác. Cho nên thà nếu mình còn ý nghĩ thì thà là mình còn nghĩ thì mình nên nghĩ thiện chứ đừng nghĩ ác. Mình nên có tình thương chứ đừng có nên ghét bỏ. Nói đi. Dạ. Thầy con hỏi để con biết như thế nào. Như thầy đi tu từ hồi thầy rất là nhỏ. Thì đến khi nào thì thầy thấy thấy được cái chỗ cái tâm biến, cái bằng đầu. Hồi xưa có lẽ mình thấy mà mình không ý thức được cái thấy, mình không biết cái trình độ của mình. Có lẽ mình cũng cũng biết. À. Nhưng mà đồng thời mình không có biết thật sự về cái biết, không phải mình thấy về cái thấy của mình. Cũng như mình đương ý thức về việc đó. À. Thì ví dụ như trẻ nít nó rất là thanh tịnh, tịnh nhưng mà nó không thấy cái đang thấy của nó. Còn một người kiến tánh thì người ta thói ta y như trẻ nít vậy đó, chứ người ta cũng không có sanh cái tâm gì, nhưng mà người ta lại lại thấy cái thấy, là thấy cái thấy, và tất cả những cái gì xảy ra họ, người kiến tánh họ thấy đó. Vì họ thấy cho nên họ ít có hoang mang, ít sợ hãi, và cái đời sống họ nó có thể là họ dễ nhập vai hơn. Họ nhập vai và họ thoát vai, tức là họ sẽ dễ trở thành một nghệ sĩ. Họ đóng vai tất cả vai đều dễ dàng. Cho nên người ta thiện cũng được, ác cũng được, đúng cũng được, sai cũng được, phải cũng được, cái quấy cũng được. Người ta không bị cái kẹt cái gì hết cả. Nhưng mà nó không có cái gì thật hết cả. Bởi vì cái tâm người ta nó không có cái sự tổn thương, sự tổn hại. Mà người ta chỉ biết vậy thôi. Cũng như người mà đứng nhóm lên cao hay đứng vừa hay xuống thấp. Cũng như là mỗi cái thế võ đều có mỗi cái tấn khác nhau. Có cái thì phải thấp xuống, như là xà tấn. Có cái thì phải dang rộng, như là những cái trường quyền. Thì người ta đánh cái thế nó là tùy theo thôi. Chứ thực sự không, trong đó họ không có cái ý tưởng gì hết cả. Cho nên trong đời sống này cũng giống như là một cái điệu vũ thôi. Người ta tự vũ. Trong cái sự vui vẻ, trong sự thoải mái, thành người ta nhảy nhót, người ta chơi thôi, vui vẻ thôi, chứ không có chuyện cả. Mà à. Nhưng như có phải từ lúc mà thầy thấy được cái tánh biết đó, thì cái người thầy đó, tự động nó ít có bị buồn ngủ lại thôi, nó tỉnh hơn. Nó cũng có cái đó. Mình biết được cái gì đó thì trong người mình á, tự nhiên nó có cái thế chủ. Còn nếu không biết thì cái đó nó trở thành khách. Ví dụ như bây giờ thầy không có cái biết, nhưng mà con người thầy nó mệt nó ngủ thì thầy ngủ gục. Nhưng mà nếu thầy có cái biết thì thầy có thể làm cho nó tỉnh lại. Bởi vì cái biết đó thầy ngưng lại, thầy dừng lại. Cũng như là nếu không có biết thì ví dụ thầy ngồi dậy nó mệt mỏi đau thì thầy có thể phải đứng dậy thôi, thầy mệt quá đứng rồi. Nhưng mà ví dụ có cái biết thì thầy thấy cảm giác, bởi vì biết cảm giác, thấy cảm giác, biết tức là thấy cảm giác, và thấy cảm giác thì ít nhất nó có thể duy trì gấp đôi hoặc hơn nữa. Mình có thể đau khổ nhưng mà mình lại không có bị đau khổ. Mình biết cảm giác chứ mình không nói tôi đau quá hay là tôi nhức quá, tôi mỏi quá. Bình thường mình cũng quen mình nói như vậy, nhưng mà thật sự không phải vậy. Mình thấy cảm giác. Mình thấy cảm giác cũng giống như là nếu mà trong tư tưởng mình nó có vọng, mình không có nghĩ là vọng mà mình thấy nó rõ ràng, không cái không tên, nó đi ngang qua mình. Cũng giống như là một cái bóng mây ở trên trời mà nó đi ở dưới mặt đất thì mình thấy một cái lằn đen nó chạy qua, một cái bóng mát nó chạy qua ở dưới mặt đất, thì ở trên trời nó có ăn mây đó. Mình thấy ở trong tâm mình như thế đó. Cho nên vì mình thấy trong tâm mình cho nên mình không ít có hoảng loạn. Mà nếu cái gì nó quen thuộc mình sanh lên thì nếu mà dừng được thì mình dừng, còn không dừng được thì mình cứ xả tự nhiên. Cũng như có những lúc thầy hay nắm, thầy bực mình, thầy la, thầy cứ la. Nhưng mà không có nghĩa là không biết, không có lúc nào không biết. Không có lúc nào mà mình mê, mình không biết, đại khái là mình biết rất rõ. Mà cái biết rất rõ thì mình còn thấy được cái chi tiết của cái gọi là nghiệp á. Mình thấy, vì mình thấy đó cho nên khi mà mình đoạn thì mình đoạn rất là chính xác, mình đoạn rất là... Chứ mình không phải tưởng tượng để mà đoạn mà bỏ nó. Mình thấy đó. Cho nên đại khái là Khi mà cái tánh biết mà nó sáng sủa đó thì nó rất lợi cho người mình. Bởi vì biết không phải là mình biết bên ngoài, nhưng mà cái cũng không phải mình biết bên trong, nhưng mà cái gì nó xảy ra bên ngoài bên trong mình đều biết. Lần lần nó tinh tế hơn, nó sáng suốt hơn. Cho nên học về tánh biết, học về vô niệm, học về cái sự tỉnh thức, về kiến tánh, thì tất cả những cái này từ cái đời sống bây giờ cho đến về sau, nó lợi ở trong cái sanh tử, nếu mình còn tái sanh nhiều lần, và nó sẽ đi vào cái chấm dứt của sự tái sanh. Rồi nếu mà trong cái tánh biết đó, trong đó mà mình niệm Phật á, thì nhất định mình sẽ được vãng sanh cấp cao. Mình vãng sanh hoặc là thập báo hoặc là thường tịch, mình sẽ vãng sanh cực lạc. Và chỉ một lần thôi thì mình vĩnh viễn, mình không có lo nghĩ nữa, lo sợ nữa. Đó, thì cái điều này là một cái điều, nghĩa là nó giống như là mình được cái lợi nó rất là lớn ở trong cái cuộc sống này. Còn mình, cho nên do như vậy tất cả các pháp tu khi nó vào ở trong cái thực tập của thầy, trong cái sự thực hành của thầy, thì nó trở thành hòa hợp chứ nó không chống trái, nó nhất trí lẫn nhau. Cho nên thiền tịnh mật di thức pháp hoa cái gì nó vào tự nhiên nó đều hỗ dụng lẫn nhau chứ nó không có chống trái. Cho nên thầy vừa tụng kinh Di Đà mà cũng có thể vừa tụng kinh Kim Cang, vừa tụng kinh Pháp Hoa cũng có thể vừa tụng kinh Bát Nhã, vừa ngồi thiền mà cũng có thể vừa niệm tất cả các cái lực chân ngôn. Là bởi vì nó trở thành thiền. Ví dụ như bây giờ niệm chú, không phải niệm chú nhưng mà mình thấy cái âm thanh Đà Ra Ni nó chạy trong người này, trong trong trong con người mình, thì mình thấy nó cũng rất là thích, nó cũng rất là lạ. Mình âm thanh mình nghĩ tới đâu thì nó chạy ra tới đó, đó. Cho nên nó chống thành một cái luyện tập. Nếu mà mình dùng ý giống như mình luyện khí hay là mình luyện chưởng vậy thì nó rất dễ thành công, nhưng mà mình không có cái ý đó. Thành cũng như mình chú nguyện cho ai, ví dụ như mình niệm chú, mình đưa ra cánh tay một cái gì đó thì nó có cái lực đó, nó có cái năng lượng đó. Ví dụ mình ấn chứng cho người ta hoặc là mình có, cũng giống như mình ban pháp lành đó, thì nó có cái năng lượng về cái đó, tức là cái chất phóng xạ đó. Nghĩa là mình tạo ra một cái phát sinh hay một cái vi khuẩn gì ở trong đó, nó rất là nhỏ nhưng mà nó có cái đó, do cái tâm mình nó tạo ra. Thành hiện đời mình có những cái rất lợi, mình giảm trừ đi rất nhiều, tức là cái phiền não, sự lo lắng, sự suy nghĩ, sự nghĩa là nó sợ hãi, hay là mọi cái chi tiết về tâm tự nhiên mình bỏ hết, hoặc là mình không bỏ được thì nó cũng đoạn, nó cũng dứt dứt lần lần hết. Còn cái thứ hai nữa là cái khi nó thông thoáng rồi thì cái phước báo nó rất rất là đầy đủ. Bởi vì mình không có muốn tham, mình không có thích, mình không có cần thiết, chứ nếu mình khởi tâm thì nó rất mạnh. Cũng như mình khởi tâm, nếu mình khởi tâm bực mình một người nào đó thì người đó cũng khó chịu, mà mình khởi tâm thương yêu một người nào đó thì người đó họ cũng rất là hoan hỷ. Bởi vì cái khởi tâm mình nó có một cái từ trường, nó có một cái năng lượng thật sự đó. Cho nên cái khởi tâm, vì thế cho nên cái khởi tâm mà nếu mình khởi tâm theo một sự ham muốn cần thiết gì thì nó dễ chiêu dụ đấy đó. Ví dụ âm thầm mình thử mình nói là mình muốn rằng có một bộ đồ hay có một cái gì gì đó, mình thử để bữa mình thấy có cái đó, mình thấy nó rất dễ, không biết từ đâu mà tự nhiên nó có cái đó. Cho nên do như vậy mình mới biết là, nhưng mà cái điều đó mình không có mong cầu, mình không có thích mà những cái loại thằng không tôm tép đó bởi vì nó làm bận rộn mình lắm. Nhưng mà ngược lại mình muốn xả bỏ hết tất cả những cái điều ngu xuẩn đó. Nghĩa là cho nên mình giả tỷ mình có của cải nhiều hay gì mình phải mắc công giữ, chứ thật sự mình coi thứ mình có hưởng bao nhiêu, với một ngày mình ăn bao nhiêu bữa, mình ăn mấy bữa thôi, có thể nó khá hơn một chút thì thêm một chút gì đó. Thì thật sự thôi, bây giờ mình giữ chi cả trăm cả ngàn tỷ làm gì? Rồi nó còn bài thêm để cho mình sanh chuyện nữa. Chưa chắc mình làm thiện được đâu. Mình làm thiện đó cũng là cái danh của mình kinh khủng lắm. Rồi nhiều khi nếu người ta bất đồng ý kiến của mình thì mình lại sanh tức giận. Họ không theo cái kế hoạch, cái đường hướng của mình thì mình sẽ thù oán. Thì cho nên mình gây họa. Cho nên nó nguy hiểm lắm. Thành do như vậy tất cả mọi việc mình có cái trí, cho nên tự nhiên mình dừng lại. Đó. Thành do vậy tự nhiên mình có cái trí, thành cái tự kế mà gọi là tham của mình nó không sanh nổi. Mà ngược lại mình còn sợ nó, mình sợ. Bây giờ mình nói dễ dàng thì mình còn sợ nó. Mình sợ lòng tham. Cũng như là mình cũng có nóng giận, nhưng mà mình biết rằng cái nóng giận này nó tổn thương cho người mà cũng tổn thương cho mình. Mà nếu mình nóng giận mình không có sự sáng suốt và trong cái máu huyết mình không khỏe mạnh được. Nó sẽ nóng bức, nó bức xúc. Còn sự yên tĩnh nào thì tức là cái khí của mình nó điều hòa. Mà chắc chắn, ví dụ nếu mình muốn khỏe thì nó có thể khỏe hơn. Mình muốn mạnh nó có thể mạnh hơn. Mình muốn trẻ trung nó có thể trẻ trung hơn. Nghĩa là đại khái là mình có thể có khả năng muốn làm chậm già lại cũng được. Nhưng mà thật sự mình cũng không có muốn cái điều đó. Cho nên nhiều người họ cũng nói là sư ông sống lâu đồ này kia đó. Nhưng mà thầy cũng không bao giờ thầy nghĩ hứa đó điều đó. Mình nói như giống như là mình nói giống như là mình là người tốt cửa, mình sống lâu để mình độ đời hoặc mình thuyết pháp hoặc mình giúp người, nhưng mà thật sự không phải. Đó là cái lòng tham và nó duy trì nghiệp. Thì bây giờ mình chết đi rồi ít năm sau mình lên đó không dễ sao? Nếu mình có khả năng đó tại sao mình không trở lại? Nhưng mà trong khi mình trở lại với mấy năm nữa, mình trở lại thằng lúc chút đó, thì mà trong cái đời này nó khủng khiếp, chưa chắc mình làm được việc gì. Thà là mình đi học thêm đi. Mình vô đại học ở Cực Lạc mình học. Học với các cái vị kia là giáo sư như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm hay là Long Thọ đồ này kia đó. Mình học nghề của các vị, học thêm nhiều chiêu. Rồi mình trở lại không ai hơn. Cho nên mình tính toán gì đâu phải không? Chứ bây giờ nếu mà thay vì mình sống lâu thì mình trở lại mình chết sớm đi. Rồi mình trở lại sớm, mình đi sớm về sớm, đại khái vậy đó. Thì chết, ví dụ bây giờ mình muốn tái sanh, mình tính một chỗ nào đó, mình nhắc tâm vào chỗ đó thì mình... Ví dụ bây giờ thầy nhắc tâm vô thành, nhắc tâm vào đó là tự nhiên thầy sanh vào đó. Bởi vì mình nhắc tâm vào chỗ nào thì mình không có cái loạn như hồi xưa nữa. Mình nhắc tâm mình thích một cái người nào đó làm mẹ mình hay sau này gì đó, mình mượn cái bụng đó thì mình sẽ vào đó. Nhất định là mình vào đó. Nó rất dễ dàng. Thành cho những người mà Tây Tạng đó, họ trở thành tu cô, họ trở thành tái sinh đó, tự tái sinh, có chủ động đó. Cái chuyện đó nó không khó, bởi vì nó loạn thì nó khó. Mình theo nghiệp thì nó, theo nghiệp mình không có chủ. Còn bây giờ nếu mình muốn cái gì mình muốn nấy. Bây giờ cái tâm mình nó trống rỗng, nó không có chi, nó vô niệm. Mà mình khởi lên cái niệm gì mà mình thấy cái niệm nó quyết định thì nó không có thay đổi. Ví dụ mình thích cái người đó lương thiện, phúc đức hay là này kia có khả năng giúp đỡ mình thì mình sanh vô đó. Thì sau 5, 7 năm sau thì trở lại mình thuyết pháp, mình độ sanh. Thì mình có chủ động như vậy đó, chứ đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng mà thực sự mình thấy cái chỗ đó cũng chưa chắc nó đã lưỡng toàn. Bởi vì cái khả năng của mình nó cũng có hạn. Dù đời sau mình sanh ra 5-7 tuổi mà mình có trình độ như vậy thì kể ra họ kêu mình là thiên tài hay là thằng đồng chi đó. Nếu mà kêu bằng 7 tuổi mà thầy có khả năng thuyết pháp như vậy thì thực sự họ nghe còn nhiều hơn bây giờ nữa. Ha? Họ nghe nghĩa là thầy còn nói, nghĩa là họ còn nghe nữa. Nhưng mà thực sự lúc đó có người họ, con người nó cũng nhiều nghiệp lắm. Nó cũng rất là cái thế giới này nó đã khốn khổ, nó đi xuống, nó đang sụp đổ. Thì cái sức mình chưa chắc mình đã chống đỡ nổi. Muốn chống sức chưa đủ. Chỉ vì từ đời trước chẳng tu tháng thiện căn. Cho nên cái bài đó, nay tâm con quyết định cầu sanh cực lạc quốc. rồi ngồi thiền bổ nguyện với hết cả trầm luân. Nếu con không vãng sanh, thời khó toại bổ nguyện. Đó. Cũng như mình không có ra nước ngoài mình học cho nó giỏi, nó đạt bằng những cái bằng cấp, những học vị cao đầy đủ, thì mình không có những cái đại học trong nước, không đủ cái đại học đó, không đủ chương trình đó, thì mình mong gì sau này mình cứu giúp đồng bào dân, ví dụ vậy đó. Thì dù họ tin đi nữa nhưng mà chưa chắc họ đã ngộ. Bởi vì con người ngộ nó cũng phải có trình độ riêng của họ. Dù mình nói hay, nói tin nhưng mà thật sự nó không đúng thời. Cái tâm họ như vậy đó, họ chỉ quan hô, họ thích thôi. Giống như lùa cừu vậy đó. Không được đâu. Đó, nhưng mà thay dê cháy, rồi thay tự nhiên quá, nghĩa là nếu mình vãng sanh trình độ cao, mình lên cái mình trở lại liền được. Mình tự không rời ta ăn dưỡng trở lại ta bà. Nghĩa là vậy đó. Cho nên gọi là nguyện con lâm chung không chướng ngại, A Di Đà Phật rước từ xa. Quan Âm Cam Lồ dưới nơi đầu, Thế Chí Kim Đài cho để gót, trong khoảng sát na rời ngũ trược, khoảnh tay co duỗi đến liên trì. Khi qua san nở thấy từ tôn, được nghe pháp âm liền hiểu rõ, nghe rồi chứng ngộ vô sanh nhẫn, không rời ăn dưỡng lại ta bà, khéo dùng trần lao làm Phật sự, con nguyện như thế Phật chứng đi. Nghĩa là mình không cần rời ở trải, nhưng mà mình cần vẫn quá thân mình độ được chúng đó. Vì thế vậy ra lúc đó mình cũng như mình hiện ở trong tivi vậy đó, người ta chỉ dòm tivi mà ta thấy mình. Mình quá thân như vậy, mình có thể độ khắp chúng sanh. Mà mình vẫn ở cực lạc, mình học đó. Cũng như Quan Thế Âm, ông đâu có đi đâu, ông vẫn ở đó. Nhưng mà tất cả chúng sanh trong mười phương đều có Bồ Tát ấy. Ông có thể quá thân được. Cho nên thất nạn nhị cầu đa phương ứng vật đó. Nghĩa là Ngài có thể quá thân bất cứ gì, hoặc là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ có thể hiện một lần. Trong kinh Phổ Môn đó, nghĩa là hình niệm đâu là có đó. Cho nên thân của Ngài gọi là pháp giới tạng thân. Cái thân đầy trong cái pháp giới cả. Cái Phật tánh là vậy đó. Cũng như giống như mình rải cái tần số đó. Chỗ nào mình bắt, mình bấm lên cái có thôi. Gõ lên. Cũng như bây giờ có 100 cái điện thoại mà bấm lên kêu ông Bạch Văn, thì ông Bạch Văn nó sẽ hiện ra trong đó. Phải không? Hoặc là kêu ông cũng tới nữa. Bây giờ cứ gọi. Bây giờ kêu Tuấn kêu thầy Bạch Văn, là Bạch Văn hiện ra liền. Cứ đưa trong máy thì mới thấy. Đó cũng là thần thông đó chứ. Thì vậy đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Ông gài mình kêu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà mình phải cần nhất tâm. Bởi vì Đức Phật đến một lượt thì nó thành công, chứ không phải là thất bại. Cho nên mình kêu A Di Đà, A Di Đà, thì A Di Đà hiện ra. Quan Âm cũng hiện ra. Ông gài vô tần số ấy nghe, biết không? Nó như vậy đó. Nó nhanh như vậy đó, nó nhanh còn hơn nghĩa là cái vận tốc của ánh sáng nữa. Xíu kêu chưa ấy là đã thấy rồi. Thành do vậy cái Phật pháp mà mình tu á, mình nên theo đúng cái pháp môn. Ví dụ như mình cầu sanh cực lạc là cầu sanh cực lạc. Trước sau mình phải thấy, mình phải đảnh lễ Phật, mình phải đảnh lễ các Bồ Tát, mình phải học hỏi. Cũng giống như thiên tài đồng tử rồi. Còn chúng sanh thì vô lượng vô biên, nghĩa là hàng tỷ năm nữa cũng hết, không bao giờ hết chúng sanh ấy cả. Chúng sanh hết cái lớp này có lớp khác, nó vô số. Chúng như là kêu bằng gì đó, đời thì sanh tật, đất thì sanh cỏ. Có người nó cứ sanh ra, chết lớp này nó sanh lớp kia, đâu có hết được. Cho nên mình đổ hoài cũng còn hoài, như Ngài Địa Tạng á, Ngài đổ hoài cũng còn hoài. Cho nên mình đừng có nghĩ là không có chúng sanh mà đổ. Mình sợ mình không có đủ phân thân mà đổ. Cho nên mình bây giờ vừa niệm Phật đó là kiến tánh. Trong cái cuốn sách mà gọi là Thiền Tịnh Quyết Nghi á, để bữa nào giảng, thì dường như có những cái vị thầy họ họ đắc pháp họ cũng giảng cái đó, cũng giảng kiến kêu bằng thiền và tịnh, mình phải quyết nghi trong chỗ đó. Chứ pháp môn nào cũng pháp môn của Phật. Nếu mà cái pháp môn đó là nó vô bổ, nó không cần thiết thì Đức Phật nói làm gì? Mà Đức Phật dạy niệm Phật mà có người niệm không được vãng sanh thì Đức Phật cũng không nói. Niệm chức là được vãng sanh. Cũng như giống như là cái danh hiệu của chư Phật mình lại, mình cũng được có cái phước. Hiện đời mà mình sám hối cũng được tiêu tội, mà cái nhân duyên. Và nếu mình muốn đến với cái cõi Phật đó thì mình đến cõi Phật đó. Cũng như mình nghe nói ở bên Âu Châu hoặc bên Phi Châu, bên Trung Đông, bên Mỹ Quốc gì đó thì nó có thật. Nếu mình muốn thì mình đi được, còn không muốn thì không đi được. Mà mình muốn vào trường đại học nào thì mình vào thôi. Cái chuyện đó nó dễ dàng thôi. Cho nên mình phải quyết định, phải quyết định trong cái pháp tu, chứ đừng có lưỡng lự. Bởi vì ngày qua tháng lại nó đi nhanh lắm. Rồi mình khi mình chết thì mình cũng không kịp quyết định gì hết cả. Mà cái chết thì tức là nó phải đến. Cho nên nó mặc âm sung sướng đủ điều, cái chết nó rồi cũng đến. Duy có đường tắt tu hành chí niệm A Di Đà Phật. Rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.